Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Nữ Vương. Dạ Xoa tộc quả nhiên là nữ tử mới có sức chiến đấu. Những cái kia quỳ trên mặt đất nam tử thân thể đều không nhúc nhích. Ngược lại tò mò nhìn bên này, www.81zw.cúc0m, hưu tương đương. Mười mấy cái Dạ Xoa tộc nữ tử chạy như bay đến. Trình độ thật nhanh, động tác rất mạnh mẽ. Kia nở nang bờ mông tựa hồ cũng là bắp thịt rắn chắc. Giao phó các nàng cường đại lực lượng. Lục Ly nhìn lướt qua. Hiện cái này mười mấy cái Dạ Xoa tộc trình độ đều có thể so Mệnh Luân phi hành trình độ. Dạ Cha không có động thủ. Thanh Loan tộc ba cái trưởng lão xông ra. Tề Thiên Phạm mấy người cũng bay đi, nhưng cũng không có phóng thích bản mệnh châu, cũng không có ngoại phóng huyền lực, toàn bộ lấy ra binh khí, chuẩn bị đánh nhau tay đôi, một đám quân hầu cảnh đối đầu một đám phổ thông Dạ Xoa tộc. Giống như sẽ còn ra cái gì ngoài ý muốn, vậy cái này Dạ Xoa tộc đã sớm nhất thống thần châu đại địa. A, nha. Dạ Xoa tộc bên trong đều khẽ kêu không ngừng. Nói nghe không hiểu, Lục Ly hướng bên người Dạ Cha hỏi, các nàng nói là cái gì ngôn ngữ, cổ ngữ? Dạ Cha giải thích nói, đây là thời kỳ thượng cổ thần châu đại địa tiếng thông dụng. Cái này Dạ Xoa tộc hẳn là thượng cổ di tộc một trong. Trước kia tại Trung Châu đoán chừng còn huy hoàng qua một đoạn thời gian. Dạ Xoa tộc tới gần, Lục Ly cùng một cái Dạ Xoa tộc liếc nhau một cái. Nội tâm của hắn đột nhiên run lên, hồn đàm cũng hơi ba động. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giờ khắc này hắn bụng dưới tà hỏa bốn bốc lên, hận không thể tìm Dạ Xoa tộc làm lớn ba ngày ba đêm. Thánh chủ, tĩnh tâm. Dạ Cha thanh âm trầm thấp tại Lục Ly vang lên bên tai. Lục Ly con mắt lập tức khôi phục thanh minh, hắn nhìn thấy dưới hông một trụ kình thiên, có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói, cái này Dạ Xoa tộc linh hồn mị thuật rất lợi hại a. Dạ Cha nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía nơi xa chiến trường, quát khẽ nói, đừng bị các nàng đầu lâu đập trúng. Bên kia Dạ Xoa tộc trong tay xương đầu toàn bộ bay lên, bay đầy trời. Tất cả Dạ Xoa tộc trong mắt đô lam sáng lóng lánh. Ý đồ mị hoặc Tử Hoàn Kiều Vũ Hóa Thần bọn người. Đáng tiếc lao ra đều là quân hầu cảnh. Linh hồn quá cường đại. Điểm ấy bí thuật đối với các nàng căn bản vô dụng. Minh Vũ thả ra thế. Dạ Xoa tộc trình độ thoáng cái yếu bớt. Những cái kia đầu lâu đều dừng lại ở giữa không trung. Ông ông tác hưởng. Nghĩ bay tới lại đều bị trấn áp. Suy suy tương đương, Vũ Hóa Thần thả ra hỏa diễm. Đầy trời tinh hỏa bay múa. Phàm là bị tinh hỏa bắn trúng trên thân người đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhẹ nhõm bị thiêu chết. Tất cả mọi người yên tâm lại. Bắt đầu mặt mũi tràn đầy đề phòng. Giờ phút này đều rất tùy ý. Phổ thông Dạ Xoa tộc không đủ gây sợ. Mọi người các hiển thần thông. Một đường đồ sát đi qua, hơn mấy chục người hai cái trong chớp mắt đều bị tàn sát. Ô nha nha tương đương, còn tại trên bãi cỏ nam Dạ Xoa đều hù dọa. Đứng lên liền chạy, trên mặt đều là hoảng sợ. Lục Ly quát khẽ, ngọn núi nhỏ này bên trong Dạ Cha toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại, Vũ Hóa Thần đem thi thể đều đốt, không nên để lại xuống vết tích. Lục Ly nội tâm trầm tĩnh lại, Dạ Xoa tộc nhìn cũng không phải là rất khủng bố nha. Dạ Cha nói Dạ Xoa tộc chỉ có hai cái nhưng so sánh quân hầu cảnh chiến lực cường giả. Bọn hắn một đường nghiền ép đi qua, nhẹ nhõm có thể cứu ra Bạch Thu Tuyết. Chiến đấu tại mười mấy tức thời gian tựu kết thúc, nơi này Dạ Xoa tộc chỉ có hơn trăm người, một đám quân hầu cảnh như đồ gà vịt. Nhẹ nhõm diệt sát, tiếp tục tiềm hành, tại liên tục trong dãy núi ghé qua, nơi này gần như đại bộ phận trên núi đều đào móc rất nhiều hang đá. có thể nhìn thấy rất nhiều dạ xoa tộc cùng nhau đi tới. Dạ xoa tộc tất cả đều là nữ chiến sĩ, nam tử cảm giác đều giống như ngựa giống cùng nô lệ. Thậm chí tại một cái bên trong ngọn núi nhỏ, Lục Ly bọn người còn chứng kiến dạ xoa tộc tại dưới ban ngày ban mặt dã hợp. Nữ tử vẫn là ngồi cưỡi vị, nam tử ở phía dưới một mặt nô cùng nhau, dạ tộc trường. Cái này dạ xoa tộc tộc trường cũng là nữ sao? Lục Ly đã hỏi tới một cái vấn đề mang tính then chốt. Đúng vậy a, dạ cha gật đầu nói. Dạ xoa tộc nam tử cũng không thể tu luyện. Trên đường ngươi cũng nhìn thấy, nam nhân đều là nô lệ, nữ nhân mới là dạ xoa tộc vương a. Vậy là tốt rồi. Lục Ly như chút được gánh nặng, Bạch Thu Tuyết rơi vào dạ xoa tộc trong tay, đương nhiên sẽ không bị làm bẩn, coi như làm sao ngược đãi, chỉ cần không chết là được. Dạ cha đã đem dạ xoa tộc tra xét xong, mang theo mọi người một đường tiến lên, trên đường lại bị mấy cái tiểu bộ lạc dạ xoa tộc phát hiện ra. Lục Ly chỉ có thể hạ lệnh trấn áp, hắn sợ đánh cỏ động rắn, đến lúc đó dạ xoa tộc đem Bạch Thu Tuyết cho sát hại. Đi lại một canh giờ, trên đường không biết tao ngộ nhiều ít dạ xoa tộc bộ lạc. Vũ hóa thần bọn người âm thầm kinh hãi. Dạ xoa tộc đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu a? Bọn hắn nhìn thấy nhân khẩu tự ít nhất có mấy trăm vạn đi, ngay ở phía trước. Dạ cha ngừng lại, chỉ vào phía trước một tòa đại sơn, sắc mặt ngưng trọng nói ra, mọi người phải chú ý, đợi lát nữa xông đi vào khẳng định hội sẽ bảo đại chiến. Chúng ta muốn làm chính là trước tiên đem dạ xoa tộc hai cái tối cường giả xử lý hoặc là trọng thương, sau đó trấn áp phổ thông dạ xoa tộc, cứu ra Thu Tuyết tiểu thư triệt thoái phía sau cách. Mọi người nhẹ gật đầu. Dạ cha hướng Lục Ly nhìn một cái, cái sau khua tay nói, xuất kích. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thả ra bản mệnh châu bay lên không. Hơn 10 đạo thần niệm như dao hướng tiền phương quét tới, bao phủ tiền phương cả tòa đại sơn. Tòa này đại sơn dạ xoa tộc rất nhiều, khoảng chừng hơn 10 vạn, khắp nơi đều là dạ xoa tộc quân đội cùng con dân. Trong núi hang đá đếm không hết, để vũ hóa thần bọn người mơ hồ chính là, bọn hắn thần niệm ra quét cả tòa đại sơn, nhưng không có nhìn thấy Bạch Thu Tuyết, thậm chí đều không có nhân loại nữ tử. Ô nha nha, trong núi lớn vang lên một mảnh tiếng quái khiếu. Vô số dạ xoa tộc theo trong thạch động bắn ra. Còn có một số dạ xoa thế mà phía sau có hai cánh, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt lên giữa không trung. Hiu hiu hiu tương đương, trong núi lớn từng bầy dạ xoa bay vụt mà xuống, như đàn sói vọt tới. Còn không có tới gần, đầy trời xương đầu tự bay vụt mà đến. Bầu trời tựa như phiêu tới một đống vẫn thạch. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Đỉnh núi ở giữa là dạ xoa tộc cấm địa, Thu Tuyết tiểu thư liền tại bên trong. Giết đi vào. Dạ cha bạo hống, hắn đã sớm tra xét xong. Bạch Thu Tuyết tiến vào dạ xoa tộc cấm địa, ở giữa có một cái sơn cốc, bọn hắn thần niệm đều dò xét không đi vào, vậy khẳng định là dạ xoa tộc cấm địa. Giết. Lục Ly bạo hống, không bằng hắn cũng không có phóng thích mệnh luân, mà là để Minh Vũ mang theo. Những người còn lại thì vây quanh hắn thành mũi tên trận hình hướng tiền phương phóng đi. Dạ cha cùng Vũ hóa thần một ngựa đi đầu. Dạ cha thả ra liệt không áo nghĩa, Vũ hóa thần thì thả ra tinh hỏa áo nghĩa. Tề Thiên Phạm bọn người nhao nhao xuất kích. Minh Vũ thả ra thế, lại chỉ là vì trấn áp những cái kia bay vụt mà đến đầu lâu. Những cái kia đầu lâu bên trên đều có độc dịch, không thể dính trên thân, nếu không thân thể sẽ bị ăn mòn thành hài cốt. Rầm rầm rầm tương đương, từng cái cự đại hoàng kim chảo tử như thần chi chảo gào thét mà đi, đem phía trước không gian đều cho đã nứt ra. Những cái kia xương đầu bị từng mảnh quét bay ra ngoài, nhẹ nhõm thanh ra một mảnh không gian. Vạn Hoa Trận, Tử Hoàn Kiều cùng Tử Hoàn Ninh đều xuất thủ. Hai người bản mệnh châu sáng rõ, trên cổ đều hiển lộ ra tử sắc tiểu hoa ấn ký. Tiếp lấy đầy trời cánh hoa bay múa, đem thiên không bên trong có cánh mấy trăm phi thiên dạ xoa đều bao phủ đi vào. Cái này Vạn Hoa Trận tốt cường đại. Lục Ly trước kia tại luyện ngục sườn núi được chứng kiến Vạn Hoa Trận, lại một lần nữa nhìn thấy vẫn là âm thầm ngạc nhiên. Kia mấy trăm phi thiên dạ xoa khẳng định là dạ xoa tộc cường giả. Bây giờ bị Tử Hoàn Kiều cùng Tử Hoàn Ninh mệt nhọc đi vào. Xem tình huống rất khó phá vỡ Vạn Hoa Trận ra. Mình vụ thể trấn áp mà xuống. Những cái kia đầu lâu nhao nhao bất động. Liệt không áo nghĩa mở đường. Mọi người thế như trẻ tre. Nhẹ nhõm vọt vào núi lớn nội bộ. Bắn thẳng đến cấm địa mà đi. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh đột ngột tại trong cấm địa vang lên. Tiếp lấy một đạo bóng người theo trong cấm địa bắn ra. Một cái kia phi thường xinh đẹp nữ dạ xoa. Đỉnh đầu mang theo tử sắc vương miện. Mi tâm có một cái đỏ tươi mai mai tốn. Hoa, nốt ruồi. Trên cổ mang theo một chuỗi đá quý màu xanh lam dây chuyền. Toàn thân tràn ra ung dung hoa quý khí chất. Tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Cái này nữ dạ xoa bay vụt lên giữa không trung về sau. Trên người nàng màu đen lân phiến thế mà biến mất. Nhưng không có toàn bộ biến mất. Trước ngực cùng dưới hông có chút ít màu đen lân phiến che lấp. Như còn ôm tì bà nửa che mặt. Làm cho tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Không sai. Không chỉ là Lục Ly. Tại lúc này tự liền sống 1-2 ngàn năm dạ cha trợn cả mắt lên. Cái này dạ xoa tộc nữ vương thân thể tựa hồ có một loại không hiểu ma lực. Đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Không bị khống chế. Không thể thoát khỏi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.